Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 520, cỏ mồi Thái Tam. Chính là đèn hoa mới lên thời điểm, Hắc Vượng Giác phồn hoa nhất đường thà trên đường phố biển người cuồn cuộn. Hai hàng nến đèn lóe ra say lòng người quang mang. Dưới ánh nến, thành đàn cánh tay Trần Đại Hán tại đầu đường xuyên qua. Nhưng ở ánh nến chiếu rọi không đến âm u nơi hẻo lánh. Cũng không ngừng có du dân bị bắt đi. Sau đó kinh hô, kêu rên, phồn hoa phía sau là tội ác cùng huyết tinh. Ở nơi như thế này, tại đường thà đường phố, không thực lực du dân đó chính là bị áp bách đối tượng. Chính là những cái kia thực lực mạnh mẽ tu sĩ cũng không dám quá kiêu căng. Xôn xao tương đương thương đội xe ngựa dừng ở bảng hiệu bên trên viết một cái thái chữ gạch xanh lầu các. Trước, 6 tên tiêu sư lập tức nhảy xuống xe ngựa liền hướng lầu các bước đi. Con hàng này chủ Thái Tam nhìn rất có bối cảnh a. Có thể tại phố người Hoa có như thế một tòa lầu các. Thanh niên tiêu sư suy đoán nói. Vậy cũng không. Cái này Thái Tam thế nhưng là Hắc Vượng Giác nghề nghiệp cò mồi. Dưới tay nuôi trên trăm hào quyền thủ. Cò mồi. Thanh niên tiêu sư sững sờ. Tiểu bát, ngươi còn trẻ cho nên không hiểu. Nói chuyện lúc trước trung niên tiêu sư cười giải thích nói. Cái này cò mồi a lại xưng lái buôn. Chính là ở giữa thương. Người tiến cử ý tứ. Nhưng ngươi nhưng chớ coi thường cò mồi. Có thể tại Hắc Vượng Giác làm cò mồi. Mà lại có thể phát triển trên trăm danh quyền tay quy mô. Vậy khẳng định là có quan hệ bối cảnh. Thanh Huyền trong nhẫn. Tiêu Mặc tại mê man 3 ngày sau tỉnh táo lại. Lúc này thể nội tức bàng bạc. Ăn hết hơn phân nửa tiên quả về sau. Chân linh thương thế không chút huyền niệm hoàn toàn chữa trị. Xem như về tới trạng thái đỉnh phong. Thật không hổ là tiên quả. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Sắc mặt có sợ hãi thán phục chi sắc. Lúc này nguyên thức lại lần nữa quan sát ngoại giới. Cùng 4 ngày trước đã hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ nguyên thức lồng đóng phạm vi lớn hơn. Trọn vẹn có thể bao trùm bên ngoài 80 dặm. Tựa hồ có thể trông thấy cả phiến thiên địa ở giữa có vô số cọng tia lớn nhỏ dây nhỏ xen lẫn quấn. Quanh, những dây nhỏ này hoặc lớn hoặc nhỏ. Hoặc dài hoặc ngắn, to như dây nhỏ. Dài có thể nối liền trời đất, càng thêm chi dây nhỏ nhan sắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím đều có, vô số đầu dây nhỏ bện thành lưới, tạo thành thế giới. Tiêu Mặc rất rõ ràng, cái này sợi tơ lưới chính là thiên địa quy tắc, bởi vì nuốt thời không tiên quả quan hệ, khiến cho cảm ứng phá lệ nhạy cảm, ngộ tính cũng càng cao. Cho nên có thể mông lung cảm ứng được cái này sợi tơ lưới tồn tại. Bất quá, có thể cảm ứng được quy tắc lưới tơ tồn tại cùng lĩnh hội quy tắc kia là hai việc khác nhau. Bây giờ mới vừa vặn nuốt tiên quả, sức cảm ứng tăng nhiều. Nhưng khoảng cách chân chính lĩnh hội trong đó sợi tơ lưới còn cách một đoạn. Những dây nhỏ này có rất nhiều rõ ràng không phải bình thường vặn vẹo. Hẳn là bốn long thần đối canh kim đại lục quy tắc áp chế a. Tiêu Mặc suy đoán, phù phù phù tương đương, một bên Hắc Mộc cùng Tiểu Giang mới ăn Tiêu Mặc đưa cho hai phần tiên quả về sau. Liền ngã đất ngủ say, hai người đều là ngủ rất say, tiếng ngáy gọi là một cái vang động trời, quả thực là tranh tài. Nhìn dạng như vậy không có 1-2 ngày là không hồi tỉnh. Tiêu Mặc tiếp tục nguyên thức nhìn trộm ngoại giới, đi theo thương đội bước chân, cỏ mồi Thái Tam. Tiêu Mặc sững sờ, chợt hiểu rõ, cái gọi là cò mồi lái buôn, kia là canh kim đại lục ở bên trên cách gọi, tại áo hung đế quốc bên trên thì là gọi chi người đại diện. Tiêu Mặc quen duyệt qua có quan hệ áo hung lịch đế quốc sử nhân Văn Ngọc Giàn. Tầm mắt chi khoáng đạt xa không phải người thường có thể so sánh. Thương đội gõ mở cửa về sau, buông xuống 3 xe ngựa hàng hóa sau liền bước nhanh rời đi. Mà Tiêu Mặc thì là thừa dịp quản gia vào nhà gọi người đến nhấc hàng hóa đứng không. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước cổng chính. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Tuổi chừng ngũ tuần quản gia dẫn 6 tên tráng hán đi ra. Các hạ là, quản gia lông mày nhíu một cái. Nhìn qua Tiêu Mặc trầm giọng quát, Tiêu Mặc khẽ đẩy mở quản ra, cất bước liền hướng nội đường đi. Từ ngoại giới nhìn lại, cái này gạch xanh lầu các vẫn còn tương đối u tĩnh. Nhưng trên thực tế trong đó lại có động thiên khác. Trang hoàng được xưng tụng tráng lệ. Ánh nến, dạ minh đèn nhiều không kể xiết. Một chút lướt qua thật dài hành lang. Tại đình viện sân luyện công bên trong, trọn vẹn trên trăm tên tráng hán chính hai tay để trần thao luyện lấy. Uống, ha, cái này trên trăm tên cánh tay trần đại hán hoặc là dẫn theo tạ đá. Hoặc là cột khối trí. Hoặc là điên cuồng ra quyền oanh kích trước mặt treo ngược đống cát. Tuy là ban đêm, từng cái lại là tinh thần phấn khởi, đổ mồ hôi như mưa. Thế mà còn có mấy vị quyền thủ thực lực rất mạnh. Tiêu Mặc ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn sân luyện. Công bên trong đông, nam, tây ba mặt chiếm cứ sân bãi rộng nhất ba tên quang bàng thanh niên một chút. Ba người này cho Tiêu Mặc cảm giác, so Hắc Mộc mạnh hơn không ít. Thậm chí có thể sánh được Khiếu Lang thống lĩnh. Quyền thủ, chú trọng thực chiến, cả đời quyền đàn chém giết vô số. Kinh nghiệm lão đạo, nếu là chân chính sinh tử giao nhau thực lực so với mặt ngoài còn cao hơn nửa cấp độ đều rất bình. Thường, ai, người đây là, các hạ, quản gia sắc mặt biến hóa. Vội vàng chạy chậm đến đi đến phía trước nghĩ muốn ngăn cản Tiêu Mặc. Tiêu Mặc sắc mặt như thường. Bước chân không ngừng vẫn như cũ hướng bên trong đi. Các hạ, phá quán, phá quán, Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, muốn tại đại sâm quyền tràng xông ra thành tựu, đầu tiên nhất định phải trở thành một quyền thủ, mà trở thành quyền thủ nhất định phải có cò mồi dẫn đường. Nói cách khác cần phải có người giới thiệu, nếu không là nhận biết ngươi. Cho nên... dù là Tiêu Mặc biết cái này Hắc Vượng rác nước sâu, hỗn loạn không chịu nổi, cường giả như mây nhưng vẫn là đến làm như vậy. Trừ cái đó ra, muốn thông qua bình thường đường tắt nhận biết cỏ mồi, nhận biết Thái Tam, bái hắn môn hạ sau đó trở thành quyền thủ. Trong lúc này quá tốn thời gian, mà lại cỏ mồi Thái Sơn loại này tại Hắc Vượng rác lớn nhỏ cũng coi như một hào nhân vật. Người một cái vô danh tiểu tốt hắn còn không thèm để ý ngươi. Dưới tay hắn đi theo ăn cơm quyền thủ hơn trăm người. Đỉnh cấp quyền thủ cũng có. Không quan tâm một cái vô danh tiểu tốt. Tại trong loạn thế, muốn thu hoạch được người khác tán thành. Trực tiếp nhất thủ đoạn là cái gì? Nắm đấm, đao, quản gia sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quay đầu mặt hướng sân luyện công phương hướng. Dắt cuống họng giống to một tiếng. Đều tới, có người đập phá quán, rầm rầm tương đương, lập tức, sân luyện công bên trong tất cả chính đang thao luyện tráng hán chen chúc mà đến. Đằng đằng sát khí chừng mắt mắt to, hoặc là mang theo huyết phủ, hoặc là khiêng thiết trùy. Ô ương ương một đám người lớn trực tiếp liền đem Tiêu Mặc vây quanh ba tầng. Quản gia tại nhìn thấy tất cả quyền thủ đều vây tụ mà đến về sau. Lá gan rõ ràng lớn mạnh hơn không ít. Âm mặt quát, các hạ, người như hiện tại tự đoạn một tay lăn ra thái phủ còn kịp. Đúng, tự đoạn cánh tay trái cút về. Ở đâu ra tiểu tử? Cho biết tên họ, thái phủ là ai cũng dám đập sao? Cũng không cân nhắc một chút. Từng người quyền thủ khinh thường kêu gào âm thanh âm vang lên. Cái gọi là nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Dù là có số ít người phát giác nhìn không thấu Tiêu Mặc, cảm giác người trước mắt không dễ chọc, nhưng bên cạnh có nhiều như vậy đồng môn tăng thêm lòng dũng cảm, cũng không tốt yếu khí thế. Thái Tam đâu? Gọi hắn ra, Tiêu Mặc lạnh nhạt nói, ánh mắt tập trung ở trong viện nội đường, hoàn toàn không đem trên trăm hào quyền thủ để vào mắt. Hừ, Thái Đại Nhân danh húy cũng là ngươi kêu. Một quyền thủ đạm mạc quát, các hạ, ta cuối cùng lại khuyên một lần, tốt nhất thành thành thật thật cút về, nếu không ngày mai ngươi sẽ bị ném đến nhã lỗ sông cho cá ăn. Quản gia mặt không chút thay đổi nói, thanh âm lạnh lẽo, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/5889/mời đọc bằng